sĩ Đồ Phong Lưu, chương 265, góc truyện audio.com, lên xe, Lâm Đốn quay đầu lại cười nói với Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, cả trụ sở đều đang bàn tán, nói anh trọng tình trọng nghĩa quan tâm cựu cán bộ. Dương Phàm thản nhiên nói, có phải là anh nhiều lời đúng không? Mấy lời này có tác dụng gì chứ? Lúc này điện thoại di động của Lâm Đốn vang lên, Lâm Đốn nhìn thoáng qua, đưa cho Dương Phàm nói. Trưởng ban lý ban tổ chức cán bộ gọi tới. Phó Bí Thư Dương sao? Vấn đề lựa chọn Bí Thư huyện ủy huyện Sơn Thành thứ 6 này sẽ chính thức đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy. Giọng nói của Lý Quân vẫn như bình thường, rất bình tĩnh. Trên mặt Dương Phàm không có bất cứ biểu hiện gì, thản nhiên nói. Ừ, đã biết, làm phiền. Đúng rồi, trưởng ban lý, văn phòng Huyền Lăng đang thiếu một phó chánh văn phòng chủ trì công việc. Sau đó tôi sẽ tranh thủ đãi ngộ cấp chính khoa. Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở của Lý Quân, hình như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói. Thu Sinh đã được làm trưởng phòng ở cục thống kê, đó là khen thưởng do lần trước lập công. Để Lý Hà đi vào, chẳng qua nó mới tham gia công tác 2 năm, tôi sợ người khác bàn tán. Dương Phàm nói, có người nói là tốt, bên tôi đang thiếu người thân tín. Tôi không cần biết người khác nói gì. Lý Quân rốt cuộc gật đầu nói, như vậy làm theo lời anh. Lý Quân dập máy, Dương Phàm gọi điện cho Ngô Yến cục chiêu thương, nói chuyện Hồng Diễm Diễm ra. Ngô Yến ở bên trong nói với giọng trông mong, gần đây sắp có hỏa hoạn. Dương Phàm cười nói, chờ em bố trí, vừa mới bỏ điện thoại xuống, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Số điện thoại này không có mấy người biết, Dương Phàm lắc đầu cười khổ nói, chuyện nhiều quá, Phó Bí Thư Dương, vị trí của Hồng Thành Cương, có tranh hay không? Mẫn Kiến cười hơi âm hiểm, giống một con sói đang nhìn đàn cừu vậy. Tranh, tại sao lại không tranh? Không tranh, thằng khác lại nghĩ tôi là thằng ngu. Vậy tức là phải triệu tập hội nghị thường ủy. Mẫn Kiến hiểu ý cười nói. Dương Phàm gật đầu nói. Chính là ý này, chuyện cụ thể anh không cần biết, đến lúc đó rồi nói. Dương Phàm đang vội vàng bố trí mọi việc, có người cũng không nhàn hạ gì. Phó thị trưởng La Đạt Cương phụ trách kinh tế hôm sau xuống cục chiêu thương. Trong cuộc họp với toàn thể nhân viên trong cục rất không khách khí phê bình công tác 2 năm gần đây của cục. Cục chiêu thương là cửa sổ phát triển kinh tế của thành phố Huyền Lăng ta. Có đồng chí trong chúng ta trước đây làm ra không ít thành tích nhưng bây giờ lại đang ngồi im trên đống thành tích mà hưởng thụ. Đây là hiện tượng gì? Là hiện tượng quá xấu. La Đạt Cương phát biểu một lúc rồi rời khỏi cục chiêu thương. Chân trước vừa rời đi, Ngô Yến đã gọi điện cho Dương Phàm. Tên Dương Phàm này có phải là con gà bị cắt tiết nhưng không chết không? Trong cuộc họp thiếu chút nữa chỉ đích danh chị, nhìn cái bộ dạng phấn khởi của hắn, chị nghi ngờ hắn có cái nhìn gì đó với em. Ai chẳng biết cục chiêu thương là địa bàn của em, Ngô Yến tức giận, thở hổn hển nói. Dương Phàm nghe xong, một lúc lâu không nói gì. Chuyện này nhịn, góc chuyện audio.com, thằng đó một thời gian, người này, em còn không rõ hắn ở nhánh nào. Diêu Kiến Quân vuốt mông ngựa làm cho Dương Phàm muốn chìm xuống nước cũng không được. Chuyện này làm Dương Phàm hơi tức giận, hiển nhiên cho dù Dương Phàm nói mình không sai Diêu Kiến Quân đi làm như vậy, sợ cũng không có ai tin. Dương Phàm chỉ có thể thuận thế mà làm, không có lựa chọn nào khác. Trừ phi Dương Phàm nguyện ý dưới người ta, hành vi thăm Hồng Thành Cương rất tự nhiên bị người ta coi là mua chuộc lòng người, tạo xu thế. Với cục diện chính trị hiện nay ở Huyền Lăng, người hơi có đầu óc đều có thể nghĩ được Dương Phàm trẻ tuổi hình như tính toán được tình huống đạt được vị trí phó bí thư thị ủy. Tuổi còn trẻ mà đầy năng lực đang muốn theo đuổi quyền lực cao nhất ở Huyền Lăng. Khi người đứng thứ ba trong thị ủy thò tay ra muốn đoạt vị trí, hai vị phía trước có thể ngồi ấm chỗ mới là lạ. Chỉ là Dương Phàm không ngờ được người ra tay trước lại là La Đạt Cương. Người này cũng có xung đột về lợi ích với mình. Ít nhất lựa chọn người làm phó bí thư thị ủy kinh nghiệm của La Đạt Cương nhiều hơn mình nhiều. Người hiểu rõ tính cách của Dương Phàm, không có nhiều lắm. Nếu như để Chu Minh Đạo đánh giá Dương Phàm, sẽ nói hai từ cẩn thận. Không sai, Dương Phàm chính là một người cẩn thận từ trong trứng. Từ khi lên chức phó bí thư thị ủy này, Dương Phàm đã nghĩ đến việc xuất hiện dòng chảy ngầm đánh vào mình. Chỉ là Dương Phàm thật không ngờ, dòng chảy ngầm đó lại xuất hiện từ La Đạt Cương. La Đạt Cương nhằm vào cục chiêu thương chính là đưa ra lời khiêu chiến với Dương Phàm, hay là để thử dò xét. Trong lòng Dương Phàm đang khá lo lắng, bởi vì hắn không biết gì về phó thị trưởng La Đạt Cương luôn trầm mặc này. Trước đó La Đạt Cương che giấu rất tốt, chẳng qua cử động này làm Dương Phàm thấy hắn có chút xúc động. Nếu mình là La Đạt Cương, sẽ âm thầm kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội tốt nhất rồi mới ra tay. Phản kích, hay là nhẫn nại, đây là một lựa chọn rất khó khăn. Ba người Cố Đồng, Giản Minh, Cao Thiên sau khi rời khỏi Vu Thành cũng không quay về tỉnh thành, mà ba người một xe xuống Huyền Lăng. Tiếp bọn hắn chính là La Đạt Cương. Trong một khu giải trí ở ngoại ô, La Đạt Cương đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với ba người bọn hắn. Phỉ Phỉ mặc dù mới có 20 tuổi nhưng là má mì nổi tiếng ở đất Huyền Lăng này. Trong tay có hơn 30 tiểu thư, mỗi người đều trẻ tuổi xinh đẹp. Đi vào phòng, Phỉ Phỉ cười cười nói với bốn người. Bốn ông chủ, em mang chị em đến. La Đạt Cương cười cười với ba người. Các anh chọn đi, tôi đã dặn dò, đều là hàng nguyên. Phỉ Phỉ mặc dù không nhận ra La Đạt Cương, chẳng qua từ thái độ nịnh nọt và cẩn thận của chủ khu giải trí này có thể thấy được mấy người này không phải khách bình thường. Nếu không ông chủ sẽ không để căn phòng tốt nhất trong khu cho bọn họ. Ông chủ còn nhiều lần dặn dò, phải dẫn các cô em mới tham gia, đừng có mà dẫn các con bé đã đi khách nhiều lần. Phỉ Phỉ có thể lăn lộn trong ngành này đến hôm nay, một là dựa vào Trầm Ninh và Lưu Thiết, hai là dựa vào bản. Góc truyện audio.com, lĩnh của mình, Cao Thiên đợi hai người Cố Giản chọn gái, hắn đánh giá 5-6 em còn lại, lắc đầu cười nói. Tôi không thích trẻ quá, Lưu má mì lại với tôi đi. Phỉ Phỉ ngẩn ra một chút, lập tức cười cười đi lên lấy lòng nói. Ông chủ này, ông thấy bây giờ đang rất bận, em còn phải làm ăn mà. Không bằng đợi em một lát, em sẽ về tiếp anh. Lời này coi như không hề sơ hở, đàn ông chỉ cần có đàn bà bên cạnh, có gì không được chứ. Đến lúc đó ám chỉ mấy đàn em, hút sạch khí của thằng danh này, hắn sẽ không nhớ được đến mình. Phỉ Phỉ tính rất tốt, không ngờ Cao Thiên đang cười cười đột nhiên lạnh như băng nói với Phỉ Phỉ. Tối nay cưng, nếu không hầu hạ anh cho tốt thì đừng mong ra khỏi phòng này. Vẻ tươi cười của Phỉ Phỉ liền cứng đơ lại, La Đạt Cương lúc này cười nói với Phỉ Phỉ, cưng có bao nhiêu người, anh nhận hết, như vậy có thể được chứ? La Đạt Cương nói rất hào phóng, nhưng trên thực tế Phỉ Phỉ lại lỗ vốn. Bên ngoài Phỉ Phỉ có mười mấy cô gái, đêm mới bắt đầu, như vậy không phải phá hủy chuyện làm ăn của mình sao? Trong khu giải trí này đâu chỉ có một mình má mì này chứ? Phỉ Phỉ còn định nói gì đó, Cao Thiên đã cười cười cầm chai bia đi đến, đập vào mặt bàn, dọa đám tiểu thư sợ đến trắng mặt. Cao Thiên vỗ vỗ tay nói, còn chưa quyết định sao? Phỉ Phỉ trong lòng rất giận nhưng không có một chút biện pháp nào. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù coi như bị quỷ đè. Theo lời ngài, ngài có thể coi trọng em, là may mắn của em. Phỉ Phỉ vừa nói vừa phất tay với mấy em đàn em, cười hì hì ngồi xuống cạnh Cao Thiên, cầm cốc lên nói. Nào, ông chủ, em mời anh một cốc. Thấy Phỉ Phỉ đã nhũn như con chi chi, Cao Thiên đắc ý cười ha hả đưa tay véo ngực Phỉ Phỉ, nói. Đúng rồi, quả nhiên là có mắt cứng và to nhỉ. Giản Minh thở dài một tiếng, cười khổ nói với Cố Đồng và Cao Thiên. Dương Phàm vừa giúp chúng ta, bây giờ chúng ta đã tính kê hắn, cái này có được không? Cố Đồng cười hắc hắc một tiếng, lạnh lùng nói. Có gì mà không đúng, nhìn vẻ mặt của thằng chó đó, lúc đi còn không nói một tiếng, trong mắt căn bản không có mấy người chúng ta. Không cho nó biết tay, chúng ta làm sao làm ăn ở đất Huyền Lăng này. Cao Thiên lúc này hừ lạnh một tiếng, giơ cốc bia lên uống một ngụm nói. Con mẹ nó chứ, tao xem thường mấy thằng chó giả thanh cao đó. Nó có thể là không nghĩ đến Tiếu Điềm là gái trinh. Mẹ nó, muốn lừa tao, cửa cũng không có. La Đạt Cương lúc này mới cười khổ nói. Chuyện này tốt nhất là đừng cho thằng Dương Phàm biết ý các anh. Thằng này có chút lai lịch, tôi sợ sau này hắn gây phiền phức cho các anh. Cố Đồng cười lạnh nói, ai tìm ai gây phiền phức còn chưa biết, không phải chỉ là một phó bí thư thị ủy sao, chỗ dựa của hắn lớn đến đâu thì sao chứ, đây là tỉnh Giang Nam, không phải Bắc Kinh. Cao Thiên lúc này xua tay, hai người Cố Giản cùng im mồm nhìn hắn. La Ca nói rất có lý, chuyện này chỉ có thể âm thầm. La Đạt Cương lúc này cũng thầm giật mình, thầm nói không ngờ thằng Cao Thiên lại là cầm đầu trong ba người này. Phỉ Phỉ nghe thấy thế không khỏi giật mình, bởi vì có quan. Góc truyện audio.com, hệ với Trầm Ninh, nên Phỉ Phỉ đã từng tiếp xúc với Dương Phàm, càng biết anh chàng đẹp trai trước kia bây giờ đã là phó bí thư thị ủy. Không ngờ đám người này lại định giở trò sau lưng Dương Phàm. Đám Cao Thiên dám không hề e ngại nói chuyện này ở đây, hoàn toàn là vì cảm thấy đám gái làng chơi này sống trong vòng tròn này lâu rồi, căn bản không thể hiểu bọn họ đang nói gì. Phỉ Phỉ cười cười uống bia với Cao Thiên, vừa lắng tai nghe. Đáng tiếc bọn chúng nói vài câu rồi thôi. Mà bắt đầu uống rượu và làm các thứ khác, Cao Thiên hình như thích ngược đãi, một tay nhét vào ngực Phỉ Phỉ túm vú, bóp bóp, có lúc bóp rất mạnh làm Phỉ Phỉ đau đến độ nhíu mày. Phỉ Phỉ thầm nghĩ bọn này dám hại Dương Phàm, như vậy mình chỉ là một con má mì, người ta muốn làm gì thì làm như vậy. tùy tiện phái ra thằng cảnh sát nào đó, muốn thu thập Phỉ Phỉ không phải chuyện quá dễ sao. Mấy người càng uống, động tác càng thêm càn rỡ. Chỉ có La Đạt Cương còn khống chế được một chút, một tay Cao Thiên đã thò vào chỗ kín của Phỉ Phỉ. Bàn tay này thi thoảng còn cầm mấy sợi lông mà rứt. Phỉ Phỉ đau đến độ không khỏi nhỏ giọng rên gì, nhưng lại không dám phát tác. Không được rồi các vị, tôi không nhịn được nữa. Cao Thiên bỏ chén rượu xuống, cười lạnh một tiếng, véo của Phỉ Phỉ, nói. Má mì cưng không bị bệnh đó chứ. Phỉ Phỉ lắc đầu, Cao Thiên đẩy về phía trước, Phỉ Phỉ ngửa mặt xuống ghế sofa. Cao Thiên đã áp tới, vén váy kéo khóa quần, cho bảo bối tiến vào cái khe đã hơi dì nước, không thèm để ý đến người khác, bắt đầu vận động trên người Phỉ Phỉ. La Đạt Cương thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, chẳng qua không nói gì, khi thấy hai người Cố Giản học theo, La Đạt Cương không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ. Quan hệ với đám người này không biết là đúng hay là sai. La Đạt Cương lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh trong phòng đã kích thích hắn, La Đạt Cương đi ra liền lấy một phòng khác mang theo một cô gái đi vào. La Đạt Cương vừa đi Cao Thiên liền dừng lại, vỗ vỗ mông Cao Thiên. Cưng lên đi, hai người Cố Giản biết hắn có điều muốn nói, đều học cách của hắn. Bảo cô gái ngồi lên đùi mà nhấp nhổm, Cao Thiên nhìn cửa nói. Cố Đồng, thằng La Đạt Cương này đáng thương không? Chuyện làm ăn, hắn có thể giúp được bao nhiêu? Cô gái trên người Cố Đồng nhún nhảy rất mạnh, làm cho Cố Đồng lắp bắp nói. Không, không có vấn đề gì, hắn là do một tay ông già tao đề bạt. Mặc dù có chút quan hệ ở trên Bắc Kinh, nhưng ở tỉnh Giang Nam này, hắn vẫn phải dựa vào ông già tao. Nhân lúc bóng đêm, Dương Phàm đứng ở bên đường chờ một lát. Chờ chưa bao lâu, một chiếc xe đã đỗ trước mặt Dương Phàm. Ngô Yến đeo kính đen, đội mũ trông giống đặc vụ thò đầu ra, nhỏ giọng nói. Lên xe ngồi, Ngô Yến khởi động xe lái ra phía ngoại thành, đi về phía thành đông, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng trước một căn nhà yên tĩnh. Ngô Yến xuống mở cửa, xe vào trong sân, mở cửa xe, Ngô Yến mới cười cười, nhỏ giọng nói. Chúng ta sao giống phần tử phản loạn thế nhỉ? Dương Phàm từ trên xe đi xuống, thản nhiên nói. Cẩn thận thuyền vạn năm không chìm. Lúc, góc chuyện audio.com. Này em đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, nói thật em đang lo bị người theo dõi. Ngô Yến hoảng sợ quay đầu lại chỉ vào một chiếc xe không xa, nói. Thật sự có xe theo sau kìa, Dương Phàm cười cười nói. Không có gì, là người của em. Ngô Yến lúc này mới yên tâm, mở cửa cho Dương Phàm đi vào. Xe theo sau dừng lại bên ngoài chừng nửa tiếng, không phát hiện có gì khác thường mới rời đi. Phòng ngủ trên lầu không hề có bất cứ ánh sáng nào phát ra. Nên dù trong phòng có bật đèn, bên ngoài cũng không nhìn thấy gì. Tiếng điều hòa ù ù, Ngô Yến cũng không vội vàng như mọi lần, mà lấy hoa quả trong tủ lạnh ra. Dương Phàm ngồi trên sofa hút thuốc lá và suy nghĩ. Ngô Yến cầm hoa quả ra nhưng không dám nói, cứ như vậy ngồi đó đợi. Bản lĩnh nhìn mặt đoán tâm lý của Ngô Yến đúng là rất được, nhìn ra Dương Phàm bây giờ đang có chuyện phiền não. Dương Phàm cũng coi trọng Ngô Yến nhờ điểm này. Người phụ nữ này đúng là giống hồ ly tinh. Hội nghị thường ủy ngày mai, chị nói em có phải nên cho La Đạt Cương một bài học hay không? Dương Phàm đột nhiên cười nói. Ngô Yến biết Dương Phàm đã suy nghĩ kỹ, liền cười nói. Tốt nhất là cân nhắc lợi hại, đừng vì chị mà xúc động. Nói lời này, trong lòng Ngô Yến cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì đoán được Dương Phàm không định nhượng bộ, mặc kệ Dương Phàm có phải là vì chút giận cho mình hay không. Tóm lại chuyện này Dương Phàm đang muốn tát cho La Đạt Cương, hơn nữa còn tuyên bố không được ai xen vào cục chiêu thương. Ngô Yến thấy Dương Phàm cười cười có vẻ quái dị, trong lòng vừa động cầm lấy quả táo đưa cho Dương Phàm, rồi mới nhỏ giọng nói. Chị nói cái nhìn của mình xem có tác dụng gì không? Tên La Đạt Cương này ở Uyển Lăng hơn năm, lúc đầu từ văn phòng tỉnh ủy xuống. Bề ngoài sau khi hắn đến Uyển Lăng vẫn rất bình tĩnh, không làm ra chuyện chói mắt gì hết. Nhưng em chỉ cần hơi chú ý một chút sẽ phát hiện hắn sau khi đến Uyển Lăng luôn có xu thế lên trên. Từ một phó chánh văn phòng kiêm phó thị trưởng, đến phó thị trưởng thường vụ thị ủy, đến phó thị trưởng thường trực. Vị trí của hắn không ngừng tăng lên, mặc dù vẫn chưa vượt qua cấp phó, nhưng hắn luôn có chuyện tốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sau lưng hắn có người đẩy lên. Dương Phàm nghe thấy thế liền cười nói. Được rồi, ý của chị em đã hiểu. Chị muốn em bỏ cục chiêu thương, để cho tên La Đạt Cương hả? Ngô Yến đảo đảo mắt nghi hoặc nhìn Dương Phàm, hỏi. Lạt mềm buộc chặt, Dương Phàm nói, không nói nữa, chẳng qua tiếp theo còn phải xem hắn muốn làm gì. Ngô Yến gật đầu nói, không vấn đề gì, quyết định của em, chị tuyệt đối nghe theo. Dương Phàm cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Ngô Yến nói. Chị đến Vĩ Huyền làm chủ tịch huyện một khóa đi,